audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 49, chương 448, sinh non. Mục Thiên Dương cảm thấy người trong lòng buông lỏng, có chút vắng vẻ, vội hỏi, em làm sao vậy? Em đau bụng. Uyển Tình giống như có cảm giác được cái gì, kinh hoàng xốc chăn lên, hai tay chạm lên giường. Đụng đến một chút máu, cô kinh ngạc nhìn vào ngón tay, ngẩng đầu hỏi Mục Thiên Dương. Đây là cái gì? Mục Thiên Dương gật mình, kinh hãi, vén váy của cô lên, thì thấy giữa hai chân cô đều có vết máu, vội la lên. Đừng nóng vội, anh đưa em đến bệnh viện. Uyển Tình hít sâu một hơi, hôn mê bất tỉnh. Mục Thiên Dương sợ tới mức ngây người, ôm cổ cô, hét to vài tiếng, nhưng cô vẫn không tỉnh, sau đó mới nhớ tới cô có đứa nhỏ, ôm lấy cô chạy ra ngoài. Mục Thiên Dương bị dọa đến điên rồi, phụ nữ có thai chảy máu, mơ hồ có thể đoán ra là cái gì rồi, nhưng anh không dám nghĩ tới, một chút cũng không dám nghĩ tới. Chỉ khẩu khẩn ông trời, đừng có như vậy với anh. Anh quên đi toàn bộ thế giới, giống như một người điên, ôm Uyển Tình chạy chung quanh, hơn nửa ngày mới tìm được xe trong nhà. Anh thậm chí không nghĩ tới thông báo với người trong nhà tới giúp đỡ, chính mình mãnh liệt nhấn ga chở Uyển Tình đến bệnh viện. Uyển Tình nằm ở chỗ ngồi phía sau, làn da tái nhợt không chút máu. Anh sợ hãi, nắm tay lái run rẩy, nổi gân xanh, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Một loạt động tác của anh kinh động mọi người trong nhà, mọi người liên tục bị đánh thức. Nghe nói anh ôm Uyển Tình ra ngoài, nhìn đồng hồ 2 giờ sáng, tất cả đều hoảng sợ. Thiên Tuyết không tin, chạy vào trong phòng, quả nhiên không thấy người, gọi Mục Thiên Thành lái xe mình đuổi theo. Ngồi nhá bị làm cho sợ hãi không đi được, Mục Thiên Thành mấy năm nay ở bên ngoài, làm gì hả, sẽ lái xe thật tốt sao? Hơn nữa Mục Thiên Dương còn lái xe, chạy hết tốc lực ra ngoài, cậu còn đuổi theo, không biết phải chạy nhanh như thế nào, còn muốn mang theo Thiên Tuyết. Bà vội vàng ngăn cản, 20 năm nay, tình cảm và ký thác của bà đều đặt trên người Thiên Tuyết, không nỡ Thiên Tuyết mạo hiểm. Nhưng Thiên Tuyết lo lắng cho Uyển Tình, căn bản không nghe lời bà, phụ giúp Mục Thiên Thành bỏ chạy đi ra ngoài. Mục lão gia cũng muốn đi ra ngoài, gọi lái xe đi lấy xe. Ngồi nhã bị bọn họ làm cho phiền chán không thôi, chỉ có thể đi thay quần áo, giúp đỡ Mục lão gia đi ra ngoài. Bọn họ chậm một bước, nên kêu lái xe chạy lên vẫn không nhìn thấy bóng dáng xe của Mục Thiên Thành. Bây giờ biến thành Ngồi nhã lo lắng. Mục Thiên Thành đích thực đã đem xe chạy rất nhanh, lại có thể đuổi kịp Mục Thiên Dương. Nhưng hai xe đều chạy rất nhanh, cách không khẳng định không được. Anh bảo Thiên Tuyết gọi điện thoại. Thiên Tuyết sờ tới sờ lui, điện thoại không ở trên người, cướp từ mức dậm chân. Bọn họ khẳng định cũng không mang theo điện thoại, anh mau lên phía trước đi, bước anh ấy phải dừng lại. Anh ấy khẳng định rất vội, lái xe như vậy không được. Mục Thiên Thành lập tức lái xe chạy lên phía trước, lừa trái lừa phải, chắn mất đường của Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương gấp đến độ liều lĩnh đâm xe, hơn nửa ngày mới nhìn rõ là xe của nhà mình, rốt cuộc dừng xe lại. Thiên Tuyết và Thiên Thành lao xuống, lập tức mở cửa xe của anh, bảo anh đi chăm sóc cho Uyển Tình. Mục Thiên Dương lập tức làm theo, chạy lên phía sau ôm lấy Uyển Tình, phát hiện cơ thể cô lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, sợ tới mức khóc lên. Nhanh lên, các người mau nhanh lên. Mục Thiên Thành nhìn thoáng qua, không nói hai lời, đem ô tô thành máy bay, bay nhanh. Thiên Tuyết hoảng sợ, sợ dao động đến Uyển Tình, muốn mắng anh vài câu. Kết quả phát hiện xe chạy rất nhanh, sợ tới mức ngay lập tức thắt dây hoàn toàn, sau đó mới nói, anh chậm một chút. Mục Thiên Thành than nhẹ, căn bản không dám chậm lại, sắc mặt Uyển Tình rất là dọa người. Thiên Tuyết tê cứng một chút, nhìn lại, thấy Mục Thiên Dương vẻ mặt đe dọa, sợ tới mức đầu óc cũng cứng lại. Rốt cuộc cũng chạy tới bệnh viện, Mục Thiên Dương ôm lấy Uyển Tình chạy vào bên trong, vừa chạy vừa kêu, bác sĩ đâu, mau tới đây, cứu cô ấy. Bác sĩ và hộ lý chạy tới một bên ngăn lại, một bên nói, đến đây, không cần hô, sẽ đánh thức bệnh nhân. Mau cứu cô ấy ngất đi rồi. Mục Thiên Dương làm sao còn quan tâm đến bệnh nhân khác, anh chỉ có quan tâm tới Uyển Tình. Mau cứu đứa nhỏ của cô ấy, cầu xin các người, cứu cô ấy, cứu lấy đứa nhỏ. Hộ sĩ đã mang tới giường nằm, bác sĩ bảo anh đặt Uyển Tình lên, sau đó xốc váy Uyển Tình. Nhanh chóng phụ giúp đẩy xe về hướng phía trước. Có dấu hiệu sinh non, nhanh lên một chút. Sau đó quay đầu lại hỏi Mục Thiên Dương, sao lại thế này? Tôi không biết. Mục Thiên Dương hữu khí vô lực nói, chúng tôi đang ngủ, cô ấy bỗng nhiên gặp ác mộng. Bác sĩ mặc kệ, xác định không phải do ngoại lực là tốt rồi, chạy nhanh đi cứu giúp. Lúc Ngô Nhã và Mục Lão Gia tới, vừa vặn bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, nói với mọi người, Thật có lỗi, bệnh nhân sinh non. Không khí nháy mắt im lặng, thân hình Mục lão gia lung lay như sắp đổ, Ngô Nhã hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy ông. Ba. Mục lão gia hít sâu một hơi, cây gậy gõ xuống, nói năng có khí phách. Cứu cho ta, ai nói là sinh non, bệnh viện các người sao lại vô dụng như vậy? Bác sĩ đã nhìn quen các loại bệnh nhân và người nhà, cũng không sợ ông mà nói. Lúc đưa tới bệnh viện, đã muốn sinh non, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức cứu cô ấy. Mục Tiên Dương bỗng nhiên hoàn hồn. Cô ấy làm sao rồi? Yên tâm, cô ấy không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, mọi người trước hết hãy bình tĩnh lại đã, tôi đi nhìn xem. Thân hình Mục Tiên Dương nhất thời suy sụp, chậm chạp lùi từng bước, dựa vào vách tường lùi xuống, ngồi xổm ở góc tường, sau đó ôm đầu, tê tâm liệt phế gào lên. Anh! Thiền Tuyết hoảng sợ, vội vàng chạy tới muốn kéo anh. Anh ôm cổ Thiền Tuyết, chặt chẽ ôm ấy, khóc nói. Con của tôi! Anh! Thiền Tuyết nghe được giọng nói cực kỳ bi ai của anh, cảm giác trái tim như bị xé rạch, bi thương nháy mắt thổi quét toàn thân. Anh đừng như vậy! Vì sao? Mục Tiên Dương giống như nổi điên hỏi. Vì sao lại đối tốt với ta như vậy? Cho anh hy vọng, lại lúc đó cướp đi. Đây là ông trời đang trừng phạt anh sao? Trừng phạt anh là được rồi, vì sao còn muốn làm tổn thương Uyển Tình? Thiền Tuyết đè mặt dựa vào đầu vai anh, vẫn không nhúc nhích, cô cũng không tiếp thu được. Cô cũng nghĩ hỏi vì sao anh trai và Uyển Tình lập tức sẽ thu lại thành chính quả, vì sao lại như vậy? Cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá, một chút biện pháp cũng không có. Mục Tiên Dương khóc một trận, cửa phòng cấp cứu mở ra, anh đứng lên, thiếu chút nữa để ngã Thiền Tuyết. Mục Tiên Thành lại đỡ Thiền Tuyết. Thiền Tuyết thấy Uyển Tình im lặng, nói với Mục Tiên Dương. Anh bình tĩnh một chút, đứa nhỏ còn có thể có. Uyển Tình còn chưa có biết cô ấy có chịu nổi không, cô ấy còn cần anh. Mục Thiên Dương sửng sốt, ngơ ngác đẩy xe đi. Uyển Tình, anh làm sao nói với Uyển Tình, hoặc nào muốn nói, hay không? Uyển Tình ngủ một đêm trên giường bệnh, buổi sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Một đêm này, Mục Thiên Dương cả đêm không chợp mắt trông cô. Mục Thiên Thành và Thiền Tuyết ở bên, thay phiên nhau trông chừng hai người bọn họ. Ngô Nhã bảo Mục lão gia, 5 giờ thì bị khuyên trở về nhà. Khi Uyển Tình chỉnh lại, bọn họ còn chưa có tới. Chương 449, về sau lại sinh, đừng có khóc. Mục Tiên Dương cũng không nháy mắt ngồi cả một đêm, cả người có phần đờ đẫn. Uyển Tình vừa tỉnh lại, mở mắt ra nhìn vài lần, anh mới phát hiện, vội vàng đi lên. Em dậy rồi, em... Anh muốn hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không, đau hay không, nhưng lại không dám, sợ cô thuận thế hỏi chuyện đứa bé, tiện chữ hãy nói. Em có đói bụng không, có khát không? Uyển Tình nháy mắt nhìn anh mấy cái, không nói gì, coi như còn chưa rõ tình hình hiện tại. Thiền Tuyết và Mục Tiên Thành nghe được tiếng, cũng đi tới. Uyển Tình nào mắt qua nhìn bọn họ, lại nhìn trần nhà và vách tường, còn có trang trí bốn phía xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện, sắc mặt kích độc hẳn. Em làm sao thế? Bảo bối, Thiên Dương, bảo bối của chúng ta. Mục Thiên Dương vừa nghe, trái tim trong nháy mắt liền đau đến không kiềm chế được, ít hầu của anh nghẹn ngào, nóng rát không nói lên lời. Uyển Tình vừa thấy, vội vàng ngồi xuống, tay Mục Thiên Dương đè cô lại. Em không nên lộn xộn, nhanh nằm xuống. Bảo bối làm sao thế? Uyển Tình thẳng tắp nhìn anh, hai mắt đầy nước mắt. Thiên Dương, anh nói cho em biết. Mục Thiên Dương run tay lên, cúi người ôm cô vào lòng. Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho tốt, con... Không có việc gì chứ? Uyển Tình vui vẻ nói, nắm lấy bờ vai của anh. Bảo bối vẫn còn chứ? Chúng ta lại sẽ có con. Mục Tiên Dương khóc ròng nói, anh nghĩ rất muốn lừa gạt cô, chờ cô xuất viện, lại nhanh chóng để cho cô lại có thai. Đến lúc đó, cho dù cô biết rõ, cũng chỉ hơi buồn một chút. Nhưng thầy thuốc nói, sức khỏe của cô trong vòng nửa năm nữa chắc chắn không thể mang thai lại, căn bản là không lừa được. À, Uyển Tình khóc lớn lên, anh gạt em. Mục Tiên Dương ôm chặt cô, cũng đang khóc, cả lưng cũng run rẩy lên. Uyển Tình, chúng ta về sau lại sinh tiếp, có được không? Em không muốn con của em. Uyển Tình khóc lên tê tâm liệt phế. Bảo bối, Thiên Dương. Đột nhiên cô bắt lấy tay áo của anh, hai mắt thẳng tắp nhìn anh. Có phải bảo bối, nghe thấy em nói em không cần nó, cho nên liền đi rồi phải không? Mục Thiên Dương sửng sốt một phen mới nhớ tới, cô vừa mới biết được tin tức này, đã không có phản ứng, vội vàng nói không phải. Nhất định là thế, Uyên Tình khóc ròng nói. Em nó, em không cần nó. Em rất thích nó, em đang đợi nó tới. Em vô tâm. Bảo bảo, con không nên trách mẹ. Mẹ muốn có con trở về có được không? Uyên Tình, Uyên Tình. Mục Thiên Dương ôm chặt cô. Em không cần như thế, về sau chúng ta lại sinh tiếp. Con sẽ trở lại, sẽ trở về. Nhưng mà, có phải nó... Uyên Tình nói. Chết rồi, cứ thế chết rồi. Em đừng như thế. Mục Thiên Dương nghe được cô nói, mài trái tim tan nát. Cầu xin em. Thuyền Tuyết và Mục Thiên Thành nhìn bên cạnh, cũng không biết khuyên như thế nào. Thuyền Tuyết bị bọn họ biến thành lệ rơi đầy mặt, Mục Thiên Thành cũng ẩm ốc mắt. Mãi đến khi bác sĩ đến, bác sĩ khuyên bọn họ nói với Uyên Tình. Không cần thương tâm, loại chuyện này cũng cần phải có duyên. Đứa nhỏ này, tới qua đúng lúc, các cô cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thân thể của cô ấy không tốt lắm, đợi khi hoàn tình, có thể có thai tiếp. Uyên Tình khóc ròng nói, đều là tôi sai. Bác sĩ á khẩu không nói gì được, bọn họ chỉ biết chữa bệnh, không biết an ủi người khác như thế nào. Mục Thiên Dương cầm tay Uyên Tình. Không dính dáng gì đến em, là anh không tốt, anh không nên để em mang thai lúc này. Trước rõ ràng vẫn còn tốt. Uyên Tình kêu lên, nắm một bên đầu gối, cầm cái chén ném vào bác sĩ. Ông gạt người, ông đúng là lam băm, trước nói rõ ràng sức khỏe của tôi không tồi. Mới không có, mới không có. Bác sĩ có chút bất đắc dĩ, sức khỏe của cô thật sự không tốt, trước có dấu hiệu sinh non, có thể là không có chuyện gì, là vì gần đây cô dinh dưỡng tốt hơn, được bồ bổ không tồi. Trước đây Mộc Thiên Dương thường nói, mái xương hầm thuốc bổ đưa đến cho cô. Thời kỳ cô trưởng thành vừa lúc Từ Khả Vi sinh bệnh, hai mẹ con ăn uống tiết kiệm, dinh dưỡng không theo kịp. Cô vừa muốn quan tâm người thì không thể quan tâm mình, về sau lại bị Mục Thiên Dương khai phá quá sớm, nào có người phụ nữ nào như thế mà lại có sức khỏe tốt. Về sau dinh dưỡng cho tốt, bác sĩ lại nhặt chiếc chén lên. Yên tâm bớt buồn, không cần để chuyện gì trong lòng, cũng không cần nhớ lại những chuyện đó mãi không dứt. Dù sao, giờ tuổi của cô vẫn còn trẻ, về sau còn có nhiều cơ hội. Thế nhưng, đáy nền của cô quá kém, tốt nhất nên tính dưỡng thêm 2-3 năm nữa, rồi tính chuyện có thai. Nếu thực sự vội vàng, ít nhất cũng phải tính dưỡng nửa năm trở lên. Trong vòng nửa năm, tuyệt đối không thể có thai. Biết không, đến lúc đó, đừng nói là có thể có giữ được đứa bé, mà đến chính cô cũng không tốt. Uyên Tình nghe thầy thuốc nói, cảm thấy lỗi ở chính mình. Nếu cô tính dưỡng thân thể cho tốt, tâm tình thoải mái, có phải con đã không mất? Cô đưa tay ôm Thiên Dương, ánh mắt có chút đau đớn. Cô lại muốn giơ tay đánh người, kết quả không bắt được, chỉ có thể quay đầu giống lên bác sĩ. Ông đi đi, tôi không thích nghe. Được được được, cô nghỉ ngơi cho tốt. Bác sĩ thở dài, ông cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Có người đàn ông vì gia đình giục vợ con nhà bỏ vợ, ông cũng muốn tự mình nói cho cô, để cho cô biết chuyện nặng nhẹ. Nhớ đâu bị người trong nhà khuyến khích, lại nhanh chóng mang thai, đến lúc đó quậy đến chết người chứ không phải nói đùa. Bác sĩ đi rồi, Uyên Tình buông Mục Thiên Dương ra, khóc ròng nói, thật xin lỗi, đều là em không tốt. Là anh không tốt, Mục Thiên Dương nói, là anh khiến em chịu khổ. Đừng khóc có được không, nghe bác sĩ nói, nghỉ ngơi cho tốt, yên tâm, đừng buồn, về sau chúng ta lại có con, chúng ta sinh nhiều thêm mấy đứa, để cho nó có thể trở lại. Uyên Tình vẫn khóc, khóc đến hết sức kiệt sức, cũng là lục Mục Lão Gia và Ngô Nhã đến. Cô lại khóc với Mục Lão Gia, giải thích với ông, nói không được bảo vệ tốt chắt cỏ ông. Mục Lão Gia khoát tay, cơ duyên chưa tới, không trách cháu được, về sau còn sẽ có, không cần để trong lòng. Hiện giờ quan trọng nhất là bồi dưỡng thân thể cho tốt. Nghe bác sĩ nói, đáy nền của con rất kém, đứa nhỏ này tới nhanh chóng, trước đó không điều dưỡng cho tốt, sức khỏe tôi cũng ảnh hưởng đến bảo bối, lúc sinh ra cũng ốm yếu, nó cứ như vậy đi rồi, cũng không phải ông trời đau lòng cho mẹ con các con sao. Ông nội! Uyên Tình tin tưởng ông cực kỳ chờ mong đứa bé này, nhưng ông cũng không trách mình, để cho cô cảm thấy tự trách. Đừng khóc, càng thêm phá hủy thân xác, về sau sinh một đứa bé khỏe mạnh, cường tráng là được. Uyên Tình hít mũi, chậm rãi ngừng khóc. Mộc Lão Gia đi rồi, cô ở trước mặt Mục Thiên Dương mới tiếp tục khóc. Mục Thiên Dương ôm một tấc cũng không rời giường bệnh của cô, tự mình đi đút cơm cho cô. Hai ngày sau, cô xuất viện, đến ở trong nhà lớn của Mục Gia. Chương 450, Ngô Nhã là một người mâu thuẫn. Loại chuyện đẻ non này đối với người phụ nữ là thương tổn rất lớn, cũng giống như việc ở cữ khi sinh con, nếu không ở cữ cẩn thận. Nhưng mà sắp tới Uyên Tình sẽ sinh em bé trên cơ thể đặc biệt yếu, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.

Bà không biết được bất lời nói là cái gì, trí nhớ đã xa lắm, bà cố quên đi, không dám hồi tưởng. Mục lão gia giúp bà nhớ lại. Gia hào chết, cô muốn tái giá, ta không phản đối. Dù sao khi nói chết, cô cũng còn trẻ, nhưng cô không nên tính kế tài sản của Mục gia. Ngô Nhã khóc lên. Mấy năm nay, tôi đã làm còn chưa đủ sao? Bà cũng biết là bà không đúng, bà chỉ rất sợ hãi, lúc ấy ba mẹ của Mục Thiên Thành còn sống. Bà sợ toàn bộ tài sản của Mục gia sẽ rơi vào tay bọn họ, mà mình và Thiên Dương sẽ không có gì. Bốn người bà giúp cướp quyền kinh doanh của Mục thị, kết quả Mục gia lúc ấy còn rất sáng suốt. Đừng nói là Mục gia hào chết, sau khi đó Mục gia uy chết, ông cũng đứng sững không ngã, ngăn cơn sóng dữ. Cô làm cái gì? Mục lẫn ra hỏi. Chiếu cố mấy đứa nhỏ sao? Cô là mẹ của bác gái của bọn nó, chăm sóc bọn nó vốn là trách nhiệm của cô. Cô còn dám điểm lấy ra danh công. Cô mang Thiên Tuyết bỏ trốn cùng người khác, chưa từng nghĩ đến Thiên Dương. Mặt mũi của nó để đâu? Lúc ấy, nó còn nhỏ như vậy. Ba không còn, mẹ lại không cần nó. Nó đi tư nào để dựa vào? Nó vẫn biết. Ngô Nhã vẫn nghĩ anh không biết. Sau khi bà ôm Thiên Tuyết quay về, biện minh thật nhiều lý do. Bà nghĩ đến anh sẽ tin. Lúc ấy anh còn nhỏ như vậy, mới 10 tuổi. Mục lão gia nói. Nếu nó không biết, vì sao đối với mẹ ruột của mình lại xa cách như vậy? Cô còn mỗi một việc là nó phải xin phép, trưng cầu ý kiến của cô sao? Bắt đầu từ lúc cô vứt bỏ nó, cô liền đánh mất quyền ra lệnh cho nó. Tôi đã biết, tôi đã biết. Ngô Nhã khổ sở thuyết. Về sau, bà ở nhà này càng hèn mòn, nhỏ bé hơn so với trước. Bà cái gì cũng không phải, bà chính là một tội nhân. Cô cho là xét nghiệm DNA của Tiến Tuyết là ai nghĩ ra? Mục lão gia đột nhiên hỏi. Chương 451. Nữ sợ gà sai chồng. Chẳng lẽ là Thiên Dương? Ngô Nhã hỏi. Chuyện này, ba còn gặp con trở về, cũng là Thiên Dương đối với con vừa hận vừa yêu. Nghĩ tới chuyện này, Thiên Tuyết là con của Mục gia. Con cho một lý do để điểm trở về, nếu không phải, nó có thể có lý do hận con để cho nó chịu quá nhiều thiếu tốn. Ngô Nhã nhớ lại mấy năm nay Thiên Tuyết ở Mục gia được sủng ái như thế nào, không hề chịu ảnh hưởng nào vì mình, quả thực là đã ban ơn đối với bà. Bà quỳ xuống một cái xuống đất, cầm lấy trượng của Mục lão gia. Ba, con sai rồi, về sau con sẽ không... Ba đừng nói cho Thiên Tuyết có được hay không. Chỉ có Thiên Tuyết mới chân chính yêu thương bà không muốn mất Thiên Tuyết. Mục lão gia im lặng giây lát nói. Tốt nhất là con cũng đừng nói cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết là bảo bối của Mục gia, để cho nó khổ sở, cái nhà này liền không có vị trí của con nữa đâu. Con biết rõ, con biết rồi. Ngô Nhã ra sức gật đầu. Đi đi, trở về phòng lau nước mắt, đừng để cho người khác thấy. Nguyên Tinh nhất định sẽ vào Mục gia, không cho cô vụng trộm để nó khó xử. Đó là người trong lòng của Mục Thiên Dương. Nhớ tới trước đây, con đã rạch vào trong lòng nó một nhát dao. Nếu như con nghĩ nó là con của con, thì con đừng cho nó thêm một dao nữa. Bà biết rõ, con khó xử, có một số việc, gia hào đã chết, ai đúng ai sai cũng không được nói rõ ràng. Ngô Nhã bỗng dừng nhìn ông biết Mục gia hào cũng có lỗi với bà. Mục lão gia thở dài. Mục gia trải qua nhiều sóng gió mưa như vậy, năm đều không chịu quen đến bây giờ, hiện tại cũng không muốn mất mặt. Người tốt đối với mọi người cũng sẽ đối tốt với người, chuyện cũ không thích hợp để khoe ra. Người biết, chỉ nên ngày càng ít đi. Chỉ cần con đồng ý, trong mắt Uyển Tình và Thiên Tuyết, con vẫn là người mẹ tốt, về sau trong mắt cháu chắt, cũng là bà nội tốt, bà ngoại tốt, liền nhìn con có muốn nhìn thấy loại hạnh phúc đơn giản đó hay không thôi. Con muốn, Ngô Nhã thốt ra, thống khổ nhắm mắt lại. Con biết, đôi khi con quá điên cuồng, nhưng con cũng là đau lòng Uyển Tình. Có lẽ con đúng là không vui lòng với nó, nhưng con cũng là một nửa tâm tình nó bảo vệ tốt cho chính mình. Uyển Tình đã khác rồi. Mục lão gia trái lại hiểu biết bà, đoán được tâm tư của bà. Cô quả Thiên Tuyết đi, Uyển Tình đã có Thiên Dương, cô đừng nói cho nó biết. Ngô Nhã gật đầu rời khỏi thư phòng. Mục lão gia mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa. Cái nhà này thật sự khó có được bình thường. Ngô Nhã là con dâu, ông tự mình chọn lựa. Muốn là một cô gái tốt làm cho người ta tán thưởng, có phần giống với Tiểu Hương, dám làm dám chịu, một dáng vẻ ai phong cứng cỏi. Thiên Dương quả cảm là tàn nhẫn, di chuyển từ Ngô Nhã, nếu không phải là tâm tình của nó bất chính, sau khi ở nhà, bà có thể chống đỡ được cho Mục thị.

cô túm một góc chăn, nhẹ giọng đáp. Vâng. Mộc Thiên Dương nhìn bộ dáng cô nghe lời, tràn đầy đau lòng, ít muốn rời đi, anh nâng mặt của cô lên, hôn ở trên môi cô một chút. Anh gọi Thiên Tuyết lại đây cùng em. Vâng. Sau khi anh đi ra ngoài, Uyên Tinh liền rời giường, vừa mặc quần áo tử tế, Thiên Tuyết đến đây. Thiên Tuyết là bị Mộc Thiên Dương kêu từ trong chăn lên. Mộc Thiên Dương muốn đi làm, thức dậy khá sớm, cô còn muốn ngủ, áo ngủ cũng chưa đổi liền đến đây, nghĩ rằng có thể cùng Uyên Tinh lại ngủ một giấc. Kết quả nhìn đến Uyên Tinh ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, sâu ngủ trong cô đều bay, hỏi: sao thức dậy sớm như vậy? Không ngủ được, Uyên Tinh nói. Mấy ngày nay vẫn còn đang mất ngủ, có Mộc Thiên Dương ở thì tốt, có thể ăn ổn ngủ một chút. Anh vừa đi, cô liền không ngủ được. Vậy đi ăn sáng đi, anh ai hẳn là còn chưa đi đâu. Anh ấy ăn qua điển tâm mới đi, Uyên Tinh nói. Khi anh rời giường cô cũng không biết, sau đó mới thấy lạnh mới phát giác, vừa vặn anh ăn sáng xong rồi trở về thay quần áo. Thiên Tuyết sửng sốt, thấy bộ dáng cô có hơi cô đơn, lẩm bẩm nói: anh ấy cũng không chậm đi một chút, có việc gì gấp sao? Uyên Tinh nhưng thật ra khéo hiểu lòng người. Anh ấy đã thật lâu không đến công ty. Kỳ thật, Mục Thiên Dương muốn tới sớm một chút để xử lý xong công chuyện công ty, sau đó trở về bồi cô. Bởi vì mấy ngày trước cô đều khoảng 10 giờ mới rời giường, nào biết hôm nay không có anh, ngủ không an ổn. Bữa sáng trên bàn, Mục Lão Gia và Ngô Nhã đã ở đây. Uyên Tinh có hơi sợ hãi với Ngô Nhã. Ngô Nhã bị Mục Lão Gia gõ một chút, nào dám lại có ý kiến với cô. Ngay cả trong phòng có hơi khó chịu nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, khuyên cô ăn nhiều một chút. Bất quá Ngô Nhã là người thông minh, không có lập tức quá tốt với cô, thoạt nhìn còn giống như cần mặt ra ngoài. Bởi vậy cô và Thiên Tuyết đều chỉ nghĩ đến là bà vướng Mục Lão Gia ở đây, không thể không như vậy, không có hoài nghi phát sinh qua chuyện gì hay không. Sau khi ăn sáng, Thiên Tuyết và Mục Lão Gia và Uyển Tình xem tivi. Uyển Tình không yên lòng, cả người thực suy sút. Hai người này nói chuyện phiếm hấp dẫn cô gia nhập, muốn nói điểm gì hấp dẫn vui vẻ cô một chút, nhưng cô chính là vui vẻ không nổi, ngược lại luôn thất thần, một lát công phu liền im lặng xuống. Hai người bất đắc dĩ, lại không dám lấy chuyện đứa nhỏ ra khuyên cô, sợ cô khóc. Lúc này, Uyển Tình nhớ tới lời nói của Mục Thiên Dương lúc gần đi, sờ sờ lên người. Thiên Tuyết hỏi: cậu tìm cái gì? Di động. Cô không muốn gọi điện thoại đi ảnh hưởng công việc của Thiên Dương, nhưng bạn nhất Thiên Dương gọi cho cô. Có phải ở trên lầu anh không? Mình đi lấy cho cậu. Thiên Tuyết nói xong liền đi lên lầu. Uyển Tình mấy ngày nay cũng không có dùng điện thoại, điện thoại sớm đã tắt. Thiên Tuyết cầm sạc lên sạc pin, đặt ở một góc phòng khách, sau đó khởi động máy. Không trong chốc lát, di động liền vang lên. Thiên Tuyết lập tức chạy tới, nhìn thoáng qua nhíu mày, do dự mà muốn trực tiếp cắt đứt hay không. Uyển Tình đi qua. Là ai vậy? Thiên Tuyết chần chừ một chút, cầm di động cho cô. Cô vừa thấy là Đỗ Quyết Minh, trong lòng thực phản cảm. Sau một lúc lâu, cô vẫn là bắt máy. Âm thanh của Đỗ Quyết Minh truyền đến. Uyển Tình. Chuyện gì? Không. Đỗ Quyết Minh nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay liên hệ với con không được, có chút lo lắng. Không cần, Uyển Tình kích động nói. Đỗ Quyết Minh trầm mặc một lát. Ta chỉ muốn hỏi con một chút, muốn trở về đốt vàng mã cho mẹ con hay không? Chính tôi sẽ đốt, Uyển Tình nói. Tôi nghĩ mẹ tôi cũng không muốn tiếp thu đồ của ông. Trong lòng Đỗ Quyết Minh vừa thông suốt, lại không nói ra lời. Uyển Tình cúp điện thoại, cả người phát run. Thiên Tuyết vội vàng đỡ lấy cô. Làm sao vậy? Ông ta nói cái gì? Uyển Tình lắc đầu. Không có việc gì. Ông ta nói đốt vàng mã cho mẹ. Mẹ là bị Đỗ Thiến giết chết, đó là con gái ruột của ông ta. Sao ông ta còn mặt mũi nói lời như thế, làm loại sự tình này? Mục Lão Gia khuyên nhủ. Đừng tức giận, đừng tức giận. Nổi cáo hại thân thể không tốt. Người không liên quan, không cần lo lắng cho ông ta. Ngày mai đi đổi số, miễn cho ông ta quấy rầy con. Uyển Tình gật đầu. Cảm ơn ông nội. Sắp đến giữa trưa, Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành trở về. Mục Thiên Dương kêu Mục Thiên Thành cầm tài liệu của mình lên phòng ngủ, sau đó ôm lấy Uyển Tình. Khi nào thì rời giường, ăn sáng chưa? Ngồi bên cạnh tận mắt nhìn thấy, Uyển Tình không dám giấu giếm, thành thật trả lời. Anh nghe xong hơi kẽ cau mày. Sao không ngủ thêm chút nữa? Buổi chiều ngủ tiếp, Uyển Tình nói. Thiên Tuyết xem mồm nói. Anh đi rồi, cậu ấy không cảm giác an toàn, sao mà ngủ? Uyển Tình chừng cô một cái, cô không sao cả nghiêng đầu. Mục Thiên Dương cứng lại, nắm tay bả vai Uyển Tình thật chặt, thấp giọng nói: "Anh thật có lỗi." "Anh đừng nghe cậu ấy nói bừa." Uyển Tình nói, ngủ lâu choáng váng cả đầu, vẫn là hít thở không khí mới mẻ tốt hơn. Mục Thiên Dương nhìn thẳng cô, thực đau lòng, không quan tâm Mục Lão Gia ở bên cạnh, hơi nhẹ nhàng bế cô lên. Thiên Tuyết muốn nói cho anh biết chuyện đối với mình gọi điện thoại đến, nhưng anh từ trước đến nay như hình với bóng với Uyển Tình. Cơm nước xong lại bồi Uyển Tình đi ngủ trưa, cô không tìm thấy cơ hội. Sau khi nghĩ lại, có lẽ Uyển Tình chắc sẽ nói cho anh biết, bất quá cũng không xác định, phải đi nói cho Mục Thiên Thành. Trong lòng Mục Thiên Thành hung tợn, mẹ nó, cha đây tha cho ông một mạng, ông càng muốn hướng đến lòng súng. Được rồi, hiện tại con của chị dâu nhỏ cũng không còn, lời tích đức cây gì, bắt đầu làm thôi. Vì thế, anh lén gọi một cú điện thoại. Vài ngày sau, phát sóng tin tức, nói cho nhân dân cả nước, thời gian địa phương buổi chiều ngày hôm qua, một khu đại học ở New York phát sinh sự kiện đấu súng, có 18 người bị thương, 2 người tử vong, trong đó có một lưu học sinh Trung Quốc. Lưu học sinh Trung Quốc chính là Đỗ Thiến. Đỗ mình nhận được tin tức, tiến nhanh đến nước Mỹ. Mục Thiên Dương và Uyển Tình qua 2 ngày mới nhận được thông báo là cảnh sát điều tra tai nạn xe cộ của Từ Khả Vi nói cho bọn anh biết hiện tại người hiểm nghi gần lớn nhất đã chết, bọn họ chuẩn bị kết án. Uyển Tình và Mục Thiên Dương cũng có chưa nghĩ đến Đỗ Thiến sẽ chết đột nhiên như vậy. Uyển Tình cho là ngoài ý muốn, cảm thấy cũng coi như là ông trời mở mắt. Người thu thập cô không được, trời lại thu. Mục Thiên Dương đoán có thể là do Mục Thiên Thành làm, nhưng lão vẫn không muốn đi hỏi rõ ràng. Ở trong lòng bọn họ, hận không thể nghiền xương Đỗ Thiến thành cho, thế nên không nghĩ tới làm cho cô chết, bởi vì chết rất tiện nghi cho cô. Bọn họ muốn cô chịu đủ thứ trên thế giới, sở hữu đắc tội, làm cho pháp luật chế tài cô. Nhưng là cô chạy, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được cô đã chết, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã chết, cứ chết, về sau không cần lại vì cô hao phí tâm thần, có thể sống cuộc sống của mình. Chương 453, phản ứng dây chuyền. Trong vòng ngắn ngủi một tháng, vợ của Đỗ Viết Minh chết trước, sau lại đến con gái chết, ở trên xã hội thường lưu nhấc lên một mảnh mưa gió. Tang lễ của Từ Khả Vi làm rất gấp, sau tang lễ ông mới không thông báo tin buồn, biết rõ tang lễ đã qua, mọi người cũng không có tới quấy rầy. Bất quá bí mật không tránh được thị phi. Quả nhiên là làm vợ kế của ông không có địa vị, tang lễ cũng không có một người, làm con gái của vợ kế về sau rất khổ sở. Nay Đỗ Thiến qua đời, Đỗ Viết Minh thông báo tang lễ, mọi người tự nhiên là đến phúng viếng. Lễ tang khẳng định sẽ rất náo nhiệt, càng nhiều người ngồi xuống nghị luận. Bất quá Đỗ Viết Minh chỉ có một đứa con gái ruột đột nhiên chết, đối với Đỗ thị ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đoán khả năng thứ nhất, lúc trước đi Uyển Tình có được mà không cũng không sao, tự nhiên trở thành người cửa thế. Khả năng thứ hai, Đỗ Viết Minh tái hôn sinh con, hiện tại tuổi của ông ta không lớn, hoàn toàn có thể lấy một người mới. Khả năng thứ ba, đột nhiên nói ra suy đoán của chuyện riêng, mọi người bên ngoài không hiểu chuyện suy đoán vậy, bởi vì chuyện có con riêng trong xã hội thường lưu là chuyện bình thường. Những người đứng xem khí thế thảo luận ngấy trời. Bên trong Đỗ thị, một mảnh mưa gió máu tanh, người thừa kế hợp pháp đã không còn, tự nhiên có người dục dịch. Ngoài miệng nói mọi người, công ty của Đỗ Viết Minh là Đỗ thị, nhưng kỳ thật nó không phải là Đỗ thị, nó kêu xa là Xa Hằng Quốc Thế. Là ba của Đỗ Viết Minh cùng bạn bè của mình xây dựng. Xa là Viễn trong Đỗ Viết Minh. Còn Hằng là Phương Hằng, lấy hai bài chữ trong tên con trai của mình để hợp thành tên của công ty. Lúc Đỗ Viết Minh chưa tiếp nhận công ty, bên trong Xa Hằng Quốc Tế cũng phân tranh. Sau đó bởi vì Phương Hằng ham học bạc, nợ rất nhiều tiền, đành phải bán lại cổ phần công ty cho Đỗ Viết Minh. Đỗ Viết Minh thuận lý thành trương, trở thành người nắm quyền. Trôi qua vài thập niên, mọi người đã quên đi cháu của Phương gia. Sau đó lại đột nhiên nghĩ tới, chỉ là Phương Hằng đã chết, vài năm trước con trai của Phương Hằng đã xuất ngoại. Hắn gọi là Phương Đông, là bạn tốt nhất từ nhỏ của Mục Thiên Dương. Chỉ là sau đó đoạt đi mất mối tình đầu của Mục Thiên Dương, cảm thấy rất áy náy, tự già quốc. Đỗ Viết Minh biến thành sứt đầu mẻ trán, tự nhiên ông biết ý tưởng của mọi người, nhưng trước mắt còn phải làm tang lễ cho Đỗ Thiến. Đỗ Viết Minh gọi Đỗ Thiến còn trẻ đã phải chết sớm, chỉ khiến cho một đám tang trưởng bối nghĩ đến có việc không ổn, tìm đến chủ nhiệm lớp khi còn học trung học cô Đỗ Thiến, lấy thông tin của bạn học của cô, từng bước thông tin cho bọn họ, mời bọn họ đến đưa Đỗ Thiến một đoạn đường cuối cùng. bạn học của Đỗ Tiến đều là con nhà phú quý, đại bộ phận đều ở nước ngoài. Giáo dục ở nước ngoài không giống với giáo dục trong nước, có một ít người vừa mới được nghỉ học, tự nhiên sẽ trở lại, mà khác một ít vì tài phú của địa vị Đỗ gia, cũng thương lượng qua với cha mẹ ở nhà, xin phép để quay về. Thiền Tuyết và Huyền Tình tự nhiên sẽ không đi, đối với mình cũng biết xấu hổ, thông báo tàng với các cô. Do dự hai ngày mới gọi điện thoại cho Huyền Tình. Huyền Tình đã đổi số điện thoại, không gọi được, ông đột nhiên cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng coi như xong. Thiền Tuyết ở nhà, nhận được điện thoại của Sở Thiệu. Sở Thiệu kinh ngạc hỏi: Đỗ Tiến đã chết, có biết không? Biết. Ai, tại sao có thể như vậy, quá đột ngột. Sở Thiệu than thở, có điểm nói năng lộn xộn. Điều này cũng không trách hắn, một người mới 20 tuổi cũng sẽ không tưởng tượng được bạn cùng lứa tuổi của mình sẽ tử vong. Sinh mệnh thành là vô thường, chúng ta phải thật quý trọng, đi đường phải cẩn thận, ăn cơm phải cẩn thận, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Thiền Quyết bỏ qua thân phận của Đỗ Tiến không nói đến nó, đơn thuần chỉ là một người bạn học, xác thực có chút thương cảm. Bản thân còn sống rất tốt, nhân sinh còn chưa có chính thức bắt đầu, không nghĩ tới bạn học đã không còn, cho dù là thù hận có lớn đến đâu cũng sẽ lại không so đo, chỉ biết tiếc hận. Ba cô ấy bảo chúng ta đưa cô ấy đi đoạn đường cuối cùng, rất nhiều bạn học cũng đi, cậu có muốn đi không? Sở Tiểu biết hai người bọn họ không hòa thuận, cho nên vẫn là hỏi trước. Bất quá loại mâu thuẫn này cũng chỉ là chuyện nhỏ, người đã chết cũng không thể so đo. Mục Thiên Thiết luôn biết đối nhân xử thế, khẳng định sẽ đi, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Ai ngờ Thiên Thiết nói: không đi, cậu cũng không cho đi. Nếu chỉ là Đỗ Tiến thời trung học, xác thực không có vấn đề gì để so đo, nhưng chuyện cô ta giết mẹ Quỳnh Tình. Hả? Sở Tiêu cả kinh. Cậu làm sao vậy? Sở Tiêu không phải kẻ ngốc, sẽ không nói thẳng Thiên Tuyết sẽ không hiểu chuyện. Có lẽ cái gì hắn không biết mới để cho Thiên Tuyết phản ứng như vậy, hắn tự nhiên muốn hỏi cô rõ ràng. Thiên Tuyết trầm mặc, không biết có nên nói cho hắn biết chuyện mẹ Quỳnh Tình hay không. Do dự nửa ngày, vẫn là cô nói. Sở Tiêu kinh hãi: làm sao có thể, thật là cô ta sao? Chưa bắt được cô ta, không có lời nói tôi nhận tội của cô ta, cũng không thể xử án. Bất quá chứng cứ phạm tội còn ở đó, có kết án hay không còn có gì khác nhau? Đi theo trình tự pháp luật, cô ta chính là người bị tình nghi. Nhưng ai nhìn vào những chứng cứ đó cũng biết cô ta là hung thủ. Sở Tiêu trầm mặc một lát. Vì sao cô ta lại như vậy? Lời nói của cậu không thích nghe. Thời trung học hai người các cậu đều rất đáng ghét. Đương nhiên, lớp chúng ta toàn là thiên kim tiểu thư, sẽ không có mấy người đáng yêu. Nhưng mà cậu và Y đều đã thay đổi một tốt hơn, tớ nghĩ cậu ấy cũng trưởng thành lên. Ai, không ngờ nghĩ tới. Thuyền Tuyết bĩu môi. Hiện tại cậu đang ở đâu? Vẫn còn ở Úc. Cậu muốn đi thì đi, Thuyền Tuyết nói. Tốt xấu gì cũng từng là bạn học. Bất quá, tớ và Huỳnh Tình sẽ không đi. Thủ giết mẹ, căm thủ sâu sắc, không cần phải độ lượng lớn như vậy. Vậy tớ không đi. Sở Tiểu vội vàng nói, dừng một chút. Phòng trường Y cũng nhận được thông báo, tớ cũng sẽ kêu Y không đi. Thiền Tuyết bỗng dưng cười. Hai người các cậu ở cùng một chỗ? Sở Tiểu cứng lại, nói không được tự nhiên. Còn chưa có, quên đi quên đi. Bình thường tớ cũng không có liên hệ với cậu ấy. Cậu nói cái họ cậu ấy đi. Ánh mắt của cậu nhìn thấy cậu ấy đều bốc cháy, còn chưa có cơ đồ. Sở Tiểu bớt đắc dĩ. Lòng của con gái như kim dưới đáy biển, tớ không hiểu được các cậu. Thiền Tuyết vừa nói chuyện với hắn, Liễu Y đã gọi điện thoại đến đây. Liễu Y không có nói nhiều như hắn, chỉ có hỏi cô: Đỗ Tiến xảy ra chuyện gì, cậu có biết không? Sau đó cô mới biết được Đỗ Minh Minh đã thông báo cho bạn học trung học, nói với Liễu Y: tớ và Huyền Tình sẽ không đi. Liễu Y lặng đi một chút, chỉ nói một câu: à, vậy tớ không đi. Huyền Tình là em gái trên danh nghĩa của Đỗ Tiến, cũng không đi, khẳng định có nội tình. Cô cũng không hỏi, trực tiếp đứng lên cùng một trận tuyến với Huyền Tình. Ngày hạ tang Đỗ Tiến, Huyền Tình kêu Mục Thiên Dương mang bản thân đi. Nhìn từ khả vi, Mục Thiên Dương vừa nghe, nhớ đến là đầu cầu hôn nhẫn đặt ở thành phố Đài Bắc. Chỉ vì đi lấy mà đi một chuyến, hình như có điểm hơi thái quá đi. Anh đành phải không đề cập đến chuyện này, trực tiếp mang cô đi qua. Huyền Tình quỳ gối trước mộ phần, vừa hóa hoàng mã, vừa nói với mẹ: mẹ, đây là Thiên Dương. Chương 454, mùi rượu và mùi nước hoa. Mục Thiên Dương quỳ gối ở bên cạnh, nghe vậy thẳng đứng lên. Huyền Tình cúi đầu dừng sức đốt vàng mã, ánh mắt có chút ẩm ướt. Cô sợ Từ Cả Vi mất hứng, nói chuyện run rẩy.

cùng mọi người nói thật xin lỗi, anh vội vàng đi, trên mặt có chút tức giận, quay đầu nhìn Âu Kỳ Thắng. Âu Kỳ Thắng nói, cái tiểu minh tinh kia. Sao lại thế này? Tiểu minh tinh nói, em không biết, chợt nghe thấy có một người phụ nữ hỏi anh ấy đang ở đâu, hét rất hung dữ. Nói xong nhăn mặt nhăn mũi. Mọi người vừa nghe, nên đoán anh kết hôn. Một đám người cười cười nhốn nháo nói anh bị vợ quản nghiêm, nếu không cũng không vui. Mục Thiên Dương trở lại chỗ ở, Uyển Tinh đã giặt sạch tấm da gương. Thiên Tuyết thì ngồi ở phòng khách chờ anh, thấy anh vào cửa, xông lên đạp cho anh một cái, sau đó che mũi hỏi. Cái mùi gì vậy? Anh vừa đi đâu vậy? Thật sự là chán sống rồi. Thiên Tuyết giận dữ, nghĩ muốn tát cho anh một cái, đàn ông quả thật không phải là thứ tốt, có được sẽ không biết quý trọng. Em kích động cái gì? Mục Thiên Dương căm tức không được. À, anh nghĩ các cô, ngày mai có tiết, đêm nay không ở lại đây mới đồng ý xa sao, ai biết lại xui xẻo như vậy. Anh... Thiên Tuyết lại đá anh một cái. Anh cũng không làm gì cả. Mục Thiên Dương phiền chán nói. Nhanh đi ngủ đi. Đúng rồi, Uyển Tinh cô ấy... Đi ngủ. Thiên Tuyết thở phì phì nói. Mục Thiên Dương còn muốn hỏi Uyển Tinh có biết hay không, nhưng cô nàng đóng cửa. Anh do dự một chút, nghĩ hành là tắm sạch ở phòng ngoài rồi hẵng vào, nhưng bên ngoài lại không có quần áo để đổi, đành phải trực tiếp quay về phòng ngủ. Mở cửa ra, Uyển Tinh nằm trên giường xoay người nhìn anh. Anh đóng cửa lại đi qua đó. Làm sao vậy? Uyển Tinh vươn tay làm ra cái tư thế ôm. Anh phải đi qua ôm lấy cô. Uyển Tinh dựa vào trên vai anh, người được mùi truyền đến từ trên người anh. Biết rõ anh chỉ là đi xã giao, tránh không được trường hợp phải tranh sắc, nhưng mà vẫn không nhìn được, nghĩ lung tung. Chương 455 Tiêu cực. Cô buông anh ra, nằm lại trên gối, nghi muốn càng xa mùi này một chút. Một mình em ngủ không được, em buồn ngủ quá, là ngủ không được. Nói xong liền khó chịu liền khóc lên. Được được, anh đã trở về. Mục Thiên Dương vội nói. Ngoan, anh tắm rửa một cái là lên. Vâng. Mục Thiên Dương lần mò mặt cô, nghi muốn hôn cô một cái, nhưng lại cảm thấy mùi trên người mình có thể làm cho cô ô nhiễm, đành phải buông ra. Anh đi tắm một trận, đến bên giường, toàn thân đều là mùi sữa tắm và thanh mát. Uyển Tinh lập tức nhào lên hít sâu một hơi, giống như là bạch tuộc tám chân ôm lấy anh. Em cảm thấy lạnh. Anh ôm, sẽ không lạnh nữa. Uyển Tinh buộc chặt lấy cánh tay của anh, nhắm mắt lại, ru rú ở trong lòng anh. Rốt cuộc chậm rãi ngủ thiếp đi, một đêm ngủ ngon. Sau khi có chuyện xảy ra, Mục Thiên Dương từ chối những xã hao không đúng đắn, thậm chí tiệc rượu cũng không tham gia, chỉ tham gia mấy loại tụ hội một chút. Mỗi lúc trời tối, Uyển Tinh đều phải ôm lấy anh mới có thể ngủ ngon, một ngày anh cũng không dám rời khỏi cô. Tổng công ty có việc nhất định phải trở về, đều là ngày mai đi làm, rồi tối quay lại. Uyển Tinh cực kỳ chịu hành hạ. Bài học cô ngày càng nghe không hiểu, bài tập càng ngày càng không làm, cô đối với bài vở cực kỳ coi trọng, muốn học giỏi, lấy chứng minh cô không phụ kỳ vọng của Từ Khả Vi. Nhưng cô học không được, trong lòng gấp gáp, trở nên cực kỳ phiền toái. Cô biết Mục Thiên Dương bận rộn, lại không dám phiền anh, sợ anh mất đi kiên nhẫn. Thiền Tuyết nguyện ý giúp cô, nhưng cô không tập trung tinh thần được, từ việc lấy ra bài tập thì không thể làm việc khác. Cô bắt đầu cam chịu. Sáng hôm đó, Mục Thiên Dương quay lại thành phố, khi rời khỏi cô còn đang ngủ. Sau khi anh đi, cô liền tỉnh lại, sau đó ngồi trên ghế sofa cả ngày. Buổi chiều anh trở lại, nhìn thấy cô ngồi ở đó, đi qua lại hỏi. Không đi học à? Em không muốn đi. Uyển Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Mục Thiên Dương dừng một lát. Làm sao thế? Nói cho anh biết. Em không sao. Uyển Tình quay đầu lại nhìn anh. Đi nơi nào thế? Anh đi họp. Anh quay lại thành phố à? Uyển Tình đột nhiên cảm thấy thống khổ. Anh trả giá vì cô, nhưng cô lại sợ có một ngày anh mệt, cô sợ hãi ngày nào đó đã đến, cô nhất định sẽ bị vứt bỏ. Cô muốn thâm minh đại nghĩa một chút, hiểu chuyện một chút, khuyên anh. Anh không cần phải mệt như thế, em không sao, nhìn anh chạy tới chạy lui, em sẽ đau lòng. Cô đau lòng, anh cảm thấy đáng, kích động ôm cô vào lòng. Thật sự không sao cả, có thể mỗi ngày nhìn thấy em là vui vẻ lớn nhất rồi. Uyển Tình nhẹ nhàng nhìn anh. Thật không? Có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Có thể hay không có một ngày anh sẽ cảm thấy mệt. Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Mục Thiên Dương cúi đầu thở dài, lôi cô trở ra. Tới đây. Anh nồi cối kéo cô về phòng, mở ngăn kéo kéo bàn trang điểm, bày ra nhẫn cầu hôn, muốn đeo hay không? Uyển Tình vươn tay, không muốn để cho anh khổ sở. Anh đeo vào cho cô hỏi. Muốn hay không? Chủ nhật, trở về cùng anh, chúng ta cùng kết hôn. Khi nói chuyện, tay anh nắm lấy tay cô có chút run rẩy, tiết lộ tâm tình khẩn trương. Uyển Tình khẽ chào mày. Cùng tốt nghiệp đi, dù sao hiện giờ có kết hôn cũng không khác là mấy. Cô nghĩ muốn tốt nghiệp trước, nếu không thì thành tích có một chút vấn đề, cô sẽ cảm thấy chính mình không làm việc đàng hoàng. Mục Thiên Dương ngừng một lát gật đầu. Được, nghe lời em. Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Uyển Tình không muốn rớt lớp, cực kỳ cố gắng đọc sách. Nhưng sau khi thành tích có rồi, cô treo ba lớp, cực kỳ để cô vỡ tan. Mục Thiên Dương và Tiên Tuyết đều an ủi cô. Không sao, lớp học trì hoãn lâu như vậy, rớt cũng là chuyện bình thường, kỳ học sau thi lại là được. Uyển Tình ngẫm lại cũng đúng, mang theo sách quay lại thành phố. Cô muốn ở trong nhà của mình và Từ Khả Vi, nhưng cô còn đang tĩnh dưỡng sức nhỏ. Mục lão gia lại là trưởng bối, lại có Ngô Nhã đã từng làm cho cô thấy ngột ngạt. Cô làm gì cũng không được tự do như ở nhà, liền tính gả xong, làm con dâu cũng không phải con gái, cũng không phải chuyện gì cũng có thể làm theo ý của mình. Cô ở nhà ngồi muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, ở nơi nào đó lại không được. Có thể ở trong phòng của anh, nhưng cô không muốn cả ngày đều phiền muộn ở đó. Mục lão gia nhìn ra tinh thần của cô sa sút, để Tiên Tuyết đưa cô đi giải sầu. Cô và Tiên Tuyết cùng đi dạo, sau cùng đi dạo đến cửa hàng hoa của Quản Vận Phương. Quản Vận Phương thấy cô, kinh ngãi nói. Cháu làm sao thế? Sao lại gầy như vậy? Nói xong nhìn Tiên Tuyết, Tiên Tuyết im lặng giây lát nói. Lúc trước sinh bệnh ạ. Sao không nói cho gì biết? Quản Vận Phương vội vàng kéo cô ngồi xuống. Thương tâm đứa nhỏ này, cháu phải xem một chút, không cần đùa với sức khỏe của mình. Cháu không sao, Uyển Tình nói. Quản Vận Phương thở dài, gầy thành như vậy, sao lại nói không có chuyện gì? Bởi xoay người hỏi Tiên Tuyết. Nó không ăn gì sao? Ăn ạ. Tiên Tuyết nói, còn gọi cả chuyên gia dinh dưỡng, mỗi ngày đều ăn thứ tốt. Quản Mẫn Phương còn không biết quan hệ của cô và Mục Thiên Dương quyết định kết hôn trước cũng nên nói với bà, may mắn là chưa báo. Cô cho rằng Uyển Tình ở quê nhà nói, ngày mai chuyển đến chỗ của mẹ nuôi này, mẹ nuôi làm cơm cho con ăn. Tiên Tuyết vội vàng nói, hiện giờ Uyển Tình đang ở nhà cháu ạ. Quản Mẫn Phương sửng sốt, sao lại không biết xấu hổ như thế? Không có gì xấu hổ ạ, Tiên Tuyết nói. Ông nội cháu thích cô ấy, đau lòng vô cùng, kêu chuyên gia dinh dưỡng đến cho cô ấy. Quản Vận Phương nghe xong, hơi cứng lại, từ từ gật đầu. Bà không phải chuyên gia dinh dưỡng, lại sau khi xảy ra chuyện từ Khả Vi, Mục gia đối với Uyển Tình có chút kỳ lạ, bà đoán không ra. Nhưng nghĩ lại, những gì đối với Uyển Tình hẳn là nhiệt tình, liền dặn dò cô. Vậy cháu ở lại nhà của Tiên Tuyết, nếu muốn, lại tới đây. Uyển Tình gật đầu nói. Anh Khoản đâu à? Quay lại thành phố đi làm rồi. Uyển Tình dừng sốt, quay đầu nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lắc đầu, cô không có nghe nói đến. Quản Vận Phương giải thích, nói, là một công ty mới, bạn của nó mở ra. Không tồi. Thiên Tuyết cười có chút xấu hổ. Công ty mới phát triển, sau này sẽ là nguyên lão nòng cốt, tiền đồ rộng mở. Uyển Tình cười ảm đạm, có công việc là tốt rồi, cũng xem như là một việc làm, cô sẽ bớt áy náy. Nghỉ hè ở Mục gia 2 tháng, Uyển Tình thật sự không thoải mái đứng dậy. Người nào giống như cô vậy mà có thể vui vẻ ra mặt chứ? Thế nhưng cô không vui chỉ là không vui, thậm chí có phần sa sút tinh thần. Mục Tiên Thành mời cô đến hội quán leo núi, cô không đi. Mục Đa Gia nói du lịch ở Hải Nam, cô cũng không có hứng thú. Về sau ôm Tiểu Tuyết xem, nhìn thấy nghiện có phần mất ăn mất ngủ. Chương 456. Tình yêu kỳ thật rất nhỏ bé. Mục Thiên Dương khuyên cô ăn cơm ngủ. Cô thấy cảm thấy bốc hỏa. Mục Thiên Dương biết tâm tình cô không tốt, không dám quá cứng rắn, chỉ có thể dịu dàng khuyên bảo. Anh đối với cô ngày càng yêu thương, nói chuyện đều thật cẩn thận. Nhưng anh như vậy, Uyển Tình lại cảm thấy áy náy. Anh đã dành nhiều thời gian cho cô, có anh ở cùng, cô hơi cảm thấy an tâm. Nhưng thấy lo lắng cho công việc của anh, cuối cùng khuyên anh đừng kiểm soát mình. Nhưng anh thật sự đi công tác, cho dù chỉ là trong chốc lát, cô đều cảm thấy khó chịu, thật muốn anh cả đời cũng không đi. Nghỉ hè rất nhanh liền đi qua, Uyển Tình trở lại trường học. Lần đầu tiên là thi lại, Thiên Tuyết trước tìm giáo viên lấy đề, chọn một nửa đề tham khảo cho các cô ôn tập. Lúc thi, cô cảm than Thiên Tuyết là lợi hại, nhưng lâm thời có ít đề không nghĩ ra, bỗng nhiên phát hiện trí nhớ gần đây thật kém cỏi, tâm tình liền phiền chán. Cuối cùng thi đỗ như thế nào cũng không biết, cô chỉ cảm thấy chính mình cần thi lại lần thứ hai, nhưng không dám nói với Thiên Tuyết, sợ hãi cô phụ một mảnh vất vả của cô ấy. Sau lại có kết quả, cư nhiên vẫn là điểm cao, nghe được người ta đồng dạng, thi lại nói. Thi lại là giao tiền liền qua. Nói xong trong lòng liền buồn bực, nếu sau về câu cô vẫn nợ môn, có phải là vẫn phải lấy tiền mua trở về tay hay không? Tuy rằng cô không có tiền, nhưng Thiên Dương có rất nhiều tiền. Nếu cô dùng tiền để mua điểm, đại học này có ý nghĩa gì? Cô lại không vui, phát hỏa một chút với Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương chẳng những không tức giận, ngược lại đối với cô bằng mọi cách. Cô khóc mạnh, ôm anh. Thiên Dương, em cảm thấy mình thật là đáng ghét. Em không đáng ghét, Mục Thiên Dương nói. Em không vui, sẽ nghĩ loạn. Anh không biết, Uyển Tình khống khổ nói. Nhiều chuyện như vậy, cô thật không biết thể nói với anh. Rất nhiều tâm tình, chính cô đều lo loạn không rõ, có các loại lo lắng và sợ hãi, rất nhiều phiền chán và thống khổ, nhưng cô không nói hết được. Chậm rãi, cô phát hiện cô và Mục Thiên Dương lại bị vây ở một vị trí trở không đúng. Anh luôn chấp nhận cô, lấy lòng cô, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, không có cảm giác an toàn. Cô muốn tìm càng nhiều, đồng thời lại sợ hãi anh tốt, chỉ muốn thoát khỏi hết thảy. Trước lễ quốc khánh, Mục Thiên Dương hỏi cho cô muốn ra ngoài du lịch, giải sầu hay không. Cô chỉ lấy ngại muốn phiền toái anh, lại làm cho anh quan tâm, quyết đoán lắc đầu. Sau đó cô chậm rãi nghỉ, cảm thấy chính mình thật sự cần giải sầu một chút, nhưng cô không muốn phiền toái bất cứ người nào, nghĩ chính mình đi ra. Tối hôm đó, cô nằm trên giường, đột nhiên làm ra quyết định, tới thập phần đột nhiên, nhưng chính là quyết định này, làm cho cô tâm tình tốt lên, cô cảm thấy chính mình lại có sức sống, một mùa hoa trước mắt. Cô muốn đi ra ngoài một chuyến, có lẽ là vài ngày, có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là nhiều năm. Thiên Dương, anh đây. Mục Thiên Dương ôm eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng thở dài. Sao không cảm giác an toàn như vậy chứ? Anh luôn luôn ở đây nha. Vì sao cả đêm về phải kêu anh nhiều lần? Uyển Tình xoay người ghé vào trên người anh, cúi đầu hôn môi anh, mềm nhẹ như cánh bướm. Hơn một lát, Mục Thiên Dương cũng có chịu không nổi. Anh đã muốn thật lâu không chạm qua cô. Mỗi ngày buổi tối ôm cô, vốn liền đủ khảo nghiệm con người. Hiện tại, cô còn chủ động. Thiên Dương, em muốn... Cô nói nhỏ, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chủ động đòi hỏi anh. Nhớ tới từng màn một, cô cảm thấy thẹn cả người đều phát run. À, cô quả nhiên là nữ nhân không biết xấu hổ. Mục Thiên Dương trầm mặc một chút, xoay người đặt cô dưới thân, mềm mẹ hôn lên môi cô. Có lẽ đó cũng chính là phương pháp giảm bớt bất lực của cô. Một đêm này dịu dàng mà dài lâu, thở gấp mà than nhẹ, trong lòng quanh quẩn hồi lâu, anh chiếm được thỏa mãn đã lâu, cô cũng nhận được thả lỏng về thể xác và tinh thần. Buổi sáng ngày hôm sau, hai người cùng nhau tỉnh lại. Uyển Tình ôm lấy chăn, vai trần ra bên ngoài, cười ngượng ngùng với Mục Thiên Dương, mặt trên nhiễm hai má đỏ ửng. Mục Thiên Dương liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng hơi có rung động. Trên mặt có chút huyết sắc, thật là đẹp mắt, về sau lại vui vẻ hơn. Uyển Tình gật đầu, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đòi hôn. Anh cũng vui vẻ đứng lên, cúi đầu chụt vào môi cô một cái. Sớm biết rằng như vậy có thể làm cho em thoải mái, anh sẽ không cố kỵ cái gì. Uyển Tình giận liếc anh một cái, đưa tay đẩy anh ra. Con không đi làm. Ừ, em cũng sớm đi học một chút. Biết rồi. Anh sung sướng đi ra ngoài, vừa mới rời khỏi, ý cười trên mặt Uyển Tình liền hạ dần xuống. Cô ngồi trên ghế đầu giường, dần dần ra khỏi giường, mặc quần áo tử tế, lấy di động ra, nhẫn nính hồng cũng gỡ xuống, tĩnh ở chiếc nhẫn lúc trước, vòng tay chỉ đỏ, móc di động anh đưa, còn có thẻ tín dụng anh cho, chi phiếu, toàn bộ cùng nhau, sau đó viết thư cho anh. Viết, cô dừng lại, sau đó tiếp tục viết, sau đó khóc. Viết xong, cô đem nội dung thư đọc lại một lần. Đột nhiên, không biết mình viết cái gì, giống như rất loạn, cô không phải là khoa tính trung sao, viết phong thư như vậy mà trước sau mâu thuẫn. Cô cầm lấy giấy muốn xé đi, lại ngừng lại, xé tờ này đi, cô còn có thể viết lại sao? Cô cũng không thể rời đi, mà không để lại một chữ, cô đành phải để anh yên tâm. Tờ giấy này có thể làm cho anh yên tâm sao? Thiên Dương, cho dù em không trở lại, chúng ta cũng đều thật tốt. Đột nhiên, cô cảm thấy có cùng nhau hay không chính là một chuyện nhỏ, quan trọng là vô luận ở thế giới người góc nào đều phải sống thật vui vẻ. Nguyên lai, tình yêu kỳ thật nhỏ bé. Mục Thiên Dương đến công ty xử lý xong chuyện, rất nhanh về nhà, phòng Trương Nguyên Tinh đúng lúc ăn cơm, anh phải đi về ăn cùng cô. Xe chạy đến cửa tiểu khu, nhìn thấy Thiên Tuyết, anh dừng lại, gọi cô lại. Nhìn thế nào, có một mình em. Nguyên Tinh lại không đi học. Thiên Tuyết thở dài. Lại, cái chữ mấu chốt này cũng không dễ nghe. Nguyên Tinh nào có thường xuyên trốn học. Mục Thiên Dương khó chịu nghĩ, như tới đêm qua triển miên, anh có điều ngộ ra. Phòng Trường là đang ngủ đi, nhất định là mệt nhọc. Sau khi đi lên lầu, phát hiện Mục Thiên Thành đã đến đây, nằm nghiêng trên sofa xem TV. Mục Thiên Dương trừng mắt lên anh một cái. Nguyên Tinh đang ngủ, em có thể cho nhỏ giọng một chút hay không? Hả? Mục Thiên Thành lập tức tắt tiếng TV. Mục Thiên Dương kéo cà la vát, rót một ly nước cho Nguyên Tinh bưng vào. Một lát sau, một tính bịch chuyển đến, cái ly tan nát. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết liếc mắt nhìn ngào một cái, chờ giây lát không có nghe thấy thanh âm, nghi hoặc đi qua, cửa đóng, hai người nghe lén một lát, không có nghe đến âm thanh, lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy Mục Thiên Dương nắm một tờ giấy, suy sút ngồi ở trên giường. Hai người không rõ vì sao, ánh mắt của Thiên Tuyết nhìn xung quanh, nhìn đến một đống nải nọ trên bàn kia, vội vàng đẩy cánh cửa ra chạy vào. Làm sao vậy? Bả vai Mục Thiên Dương rung động, hung hăng hít một hơi, đưa tờ giấy cho cô. Cô lấy lại đây vừa thấy, trên mặt tràn ngập chữ viết ngoáy. Hết tập 49. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Thank you and bye bye.